Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245 bỏ mạng đồ đệ. 1. Sao mới vừa tiến vào phòng nhỏ. Mãnh liệt thổ vị cùng mùi mốc, khiến cho Tống Huyền liên hệ, đánh vài cái hắt xì. Dương Tử Mi vươn ra ngón tay ấn một chút hắn huyệt vị phương đình chỉ. Phòng trông chỉ bậc lửa một chản đèn dầu, vựng nhiễm nhàn nhạt hoàng quang, chiếu vào trên mặt đất kia loạn bại đồ vật thượng. Tống Huyền ánh mắt rơi xuống ở những cái đó đồ vật thượng, liền lập tức rời không ra. Hắn đem trên tay da đen dương giao cho Dương Tử Mi. Hoàn toàn tổn hại kia ba người ánh mắt là như thế nào? Liền ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận nhìn trước mắt đời nhà Hán pha lê chế phẩm. Đồ sơn, đồ gốm, đồ sứ cực kỳ ngọc khí. Càng xem, càng là yêu thích không buông tay. Này đó đồ vật, tuyệt đối là từ nhất phẩm phu nhân mộ địa bái ra tới. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn lại. Phát giác này đó đồ vật đều là chính phẩm, mặt trên đều tán đồ cổ vật khí, cũng có chút nhàn nhạt cát khí. Này thuyết minh kia phần mộ là một cái cát huyệt, còn không có bị người hỏng rồi phong thủy. Bất quá, bị này phê trộm mộ giả bái qua đi, tình trạng khả năng lại bất đồng. Nàng ánh mắt ở những cái đó đồ vật thượng nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng định ở một cái đen tuyền tiểu đồ vật thượng. Hô hấp hơi cứng lại, có điểm kích động lên. Cái kia tiểu đồ vật, cư nhiên là cùng loại chính mình cấp long trục thiên sở mang cái kia đào mộc bài. Này đào mộc bài mặt trên quanh quẩn màu trắng cát khí. So mặt khác bất luận cái gì đồ vật đều nùng. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chính mình đối kia đào mộc bài yêu thích, mà là đạm mạc mà đem ánh mắt tuyển rời đến mặt khác đồ vật đi. Bất quá, trong lòng lại ở suy nghĩ, vì cái gì nơi này lại có một khối đào mộc bài xuất hiện đâu? Tổng lão y bản, này đó đồ vật như thế nào? Đào đại trạch, thấy Tống Huyền kia một bộ si mê bộ dáng. Trong lòng cũng hiểu rõ. Này đó đồ vật, nhưng tất cả đều là hán mộ đào ra. Như vô tình ngoại, tuyệt đối là lúc ấy nhất phẩm phu nhân vật bồi táng. Tống Huyền đứng dậy, hơi gật đầu. Này đó đồ vật ngươi muốn như thế nào giá? Đào đại trạch vươn một cái tát. Tống Huyền lắc đầu, dựng ba cái ngón tay. Đây cũng là hắn sở mang toàn bộ tiền mặt. Huống chi mấy thứ này là từ mộ địa đào ra, hắn muốn tẩy trắng còn phải tốn rất lớn đầu nhập, hơn nữa nguy hiểm cực đại. 3000 vạn đã là hắn cực hạn, lại nhiều một chút đào đại trạch không thỏa mãn cái này số. Tống Huyền lắc đầu, ánh mắt kiên định. Đào đại trạch nhìn một bên Dương Tử Mi, cũng đúng, bất quá chúng ta muốn cái kia nữ hữu bồi chúng ta chơi một đêm monster. Tống Huyền vừa nghe, sắc mặt biến đổi, đem Dương Tử Mi hộ ở sau người. Nếu các ngươi như vậy không có thành ý, kia này bút giao dịch chúng ta cũng liền thất bại. Hắc hắc. Đào đại trạch cười gian, kia chở bối hơi đứng thẳng. Hiện tại, còn có thể tùy vào ngươi lựa chọn sao? Mặt khác hai người cũng xông tới, cửa bị tay cầm một phen đại khảm đao hắc xà phá hỏng. Tống Huyền văn nhược thư sinh một cái, Dương Tử Mi kiều nhu tiểu nữ sinh một quả, sau xem đều là tay trói gà không chặt. Bởi vậy, bọn họ lúc này nhìn Tống Huyền cùng Dương Tử Mi ánh mắt, giống như miêu nhìn trong lồng lão thử giống nhau. Tống Huyền biểu tình có chút khẩn trương lên, hắn vươn tay, đem Dương Tử Mi giấu ở sau lưng. Các ngươi, đừng nghĩ sang bậy. A, Đào đại trạch cười nhạo một tiếng, liền tính sang bậy, thì tính sao? Vốn dĩ làm ngươi hôm nay lại đây, liền không nghĩ làm ngươi có thể có mệnh tồn tại trở về. Trừ phi ngoan ngoãn cho chúng ta 5.000 vạn. Tống Huyền sắc mặt trầm trầm. Này nhóm người quả nhiên không giống Sơn Ưng, là không nói tín nghĩa bỏ mạng đồ đệ. Dương Tử Mi dự toán là chính xác. Hết chương.